Princess Snow and Prince I. Chương 36, 5 năm sau, khởi đầu mới. Góc truyện audio.com. 5 năm sau, tại sân bay Nội Bài, có 5 con người, 3 gái 2 trai, đang là trung điểm của mọi ánh nhìn. Vậy, cuối cùng là hai cái gia đình hạnh phúc này theo tao về Việt Nam làm gì đây? Nó nhìn hai gia đình đằng sau nói. Về tham quan, Cindy cười nói. Phải không Di? Vâng, Di, con của Cindy và Rio. Tinh nghịch trả lời, Mama ai ơi, tí nữa Mama chờ bọn con đi chơi nha. Sina, con của Alex và Ken. Sina, Mama ai bận nhiều việc lắm. Không có thời gian chờ con đi chơi đâu. Con không được vòi vĩnh đâu. Alex nói, vậy bé Sina muốn đi chơi ở đâu nào? Nó cúi xuống nhìn Sina nói. Con cũng muốn đi, Di nói. Rồi, hai vợ chồng nhà này muốn đi đâu đây? Nó, vợ chồng á, Di và Sina đồng thanh, mặt đỏ cả lên, ha ha, nó cười, rồi, hai con muốn đi đâu? Khu vui chơi ạ, cả hai đều reo lên. Được thôi, nó mỉm cười, ai, mày chiều tụi nhỏ quá rồi đấy. Alex nói, trẻ con mà, nó cười, thôi về thôi, xe đến rồi kìa, nó kéo vali đi luôn. Lại chứng nào tật nấy, cứ mang dáng vẻ bên ngoài để che đi cái sự đau khổ bên trong. Alex nói, vì cái tên mà ai hay theo dõi trên báo và truyền hình ấy hả? Cindy nói, ai ngoài tên đó nữa chứ? Alex, thôi đi hai cô nương, ai và tụi nhỏ đang chờ ngoài xe kìa, Rio, à ừ, Cindy nói, đi thôi, ừ, này ai, giờ về đâu đây, Ken? Giờ chờ hai gia đình bọn cậu về biệt thự hoặc về biệt thự Snow. Quyết định của bọn cậu, nó lạnh lùng nói, về Snow đi, dù sao Pama tụi này cũng rủ nhau đi chơi cả rồi. Không ai ở nhà đâu, Alex vừa lướt điện thoại vừa nói. Vậy sao, được thôi, nó, cậu ta lại lên báo nữa này. Alex nói, nó chợt giật mình, khẽ nhìn Alex, chủ tịch tập đoàn Trần Phong lại ký được hợp đồng với công ty quốc tế. Đây lại là một bước tiến ngoạn mục cho sự phát triển của tập đoàn Trần Phong. Ken đọc lên, mồ, đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Rio nói, Papa, chú đó là ai vậy? Di, bạn của Papa đó, Cindy, nhận vợ ạ, Alex, thì bạn mày cũng như bạn tao mà. Cindy, mày chưa gặp cậu ta mà đã nhận vơ rồi à, Alex? Thôi thôi xin hai người đó. Nó, giới thiệu nhân vật, Lâm Gia Bảo Khánh, 18T, Rio, thiếu gia tập đoàn Lâm Gia lớn thứ 3 TG. Đẹp trai, hòa đồng, vui vẻ, Hà Dương Thiên Nguyệt, 18T, Cindy, tiểu thư tập đoàn Hà Dương lớn thứ 4 TG. Xinh đẹp, hòa đồng, vui vẻ, kết thúc giới thiệu, cách chương.